Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sa mạc không có hoa, không có thực vật xanh, những ngôi nhà ở thị trấn Cát đều được xây bằng tường đất vàng, có thể chống cát, chắn nhiệt, ở vào mùa đông không lạnh, mùa hè không nóng. Mỗi khi bão cát đến, mọi nhà đều đóng chặt cửa sổ không ra ngoài. Liễu Thị vội vàng dẫn một con lạc đà, trở về hai bao cát vàng đã được tuyển từ sa mạc trước khi bão cát ập đến. Sau khi an bài xong cho lạc đà, Liễu Thị lấy xuống khăn che mặt chống cát chống nắng, hỏi Liễu Hạnh. Ta đi ra ngoài những ngày này, Sử Nhi có ngoan không? Nàng ấy ngoan sao được, dẫn theo nàng ấy, ta suýt chết vì lo lắng. Liễu Hạnh bỏ xuống khăn thêu, bắt đầu kể lể với Liễu Thị. Hôm trước, nàng ấy đánh một chọi 10, làm cho tóc của người cậu bé dựng đứng. Người nhà của họ đến đây, khăng khăng rằng Sử Nhi đã đốt tóc họ, đòi một lời giải thích. Liễu Hạnh nói, ta có thể giải thích thế nào? Trước mặt họ, ta chỉ đánh Sử Nhi một trận, làm cho nàng ấy khóc, những người đó mới chịu đi. Liễu Thị nghe xong không nói gì. Tỷ tỷ, hay là đổi ta đi tuyển vàng, chị ở nhà trông Sử Nhi. Liễu Hạnh biết việc tuyển cát là một công việc vừa khổ vừa mệt, nhưng nàng cảm thấy ở nhà trông Sử Nhi còn mệt hơn tuyển cát. Nàng thả đi tuyển cát. Liễu Thị rót ra một chén trà từ ấm, uống xong, nói. Muội yếu quá, nếu đổi đi tuyển vàng, người ta là sống đi ra, về thì được người ta khiêng về, biến thành xác khô. Cơn gió xa tràn qua, quét sạch cả bầu trời, cửa sổ không kịp đóng bị gió thổi mở, cát lọt vào mắt Liễu Thị. Liễu Thị đi đến cửa sổ để đóng lại, nàng quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong cơn bão cát vàng. Nàng dường như thoáng thấy một con rồng đang bơi lội trên không. Nàng giật mình, trà sát mắt bị cát bụi làm mờ. Nhìn lại, gió cuốn cát lên trời, bầu trời u ám và vàng đậm, không hề có bóng dáng của rồng. Trái tim Liễu Thị đập thình thịch, nàng cảm thấy không thể nào, sa mạc làm sao có thể xuất hiện rồng. Đóng cửa sổ lại, Liễu Thị nói, chịu đựng thêm một chút nữa, đến khi Sử Nhi đến tuổi có thể gả đi. Chúng ta sẽ gả nàng ấy đi rồi chuyển đi nơi khác. Nàng ấy là một tiểu quỷ, đánh người không hề nhẹ tay, nam nhân nào sẽ muốn cưới nàng. Các cậu bé trong thị trấn đều sợ nàng ấy cả đời không gả được. Chúng ta chẳng phải sẽ phải sống ở đây mãi sao? Liễu Hạnh vuốt ve khuôn mặt mình, nói. Đến đây 3 năm, làn da của ta bị gió cát làm cho trở nên thô ráp. Liễu Thị đi đến phòng khác tìm Sử Nhi. Thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó chơi với những hạt liêu li. Quá bất thường, nàng không thể nào yên lặng như vậy. Trẻ con yên lặng, chắc chắn là đang nghịch ngợm. Sử Nhi, đứng dậy. Liễu Thị nói, Sử Nhi không chịu. Liễu Thị liền mạnh mẽ kéo nàng từ ghế dậy. Thấy dưới mông nàng ấy giấu một viên long châu. Chính là viên long châu mà năm xưa rồng dâm đã tặng cho mình. Viên long châu đã vỡ làm đôi. Mắt Liễu Thị trợn tròn. Thứ nữa, rất cứng. Liễu Thị có lần dùng để đập hạt óc chó, không tìm thấy công cụ thích hợp, liền dùng long châu này để đập, nghĩ rằng đập nát cũng được. Nhưng khi đập xuống, hạt óc chó bị đập nát, viên long châu này không hề hấn gì. Nàng làm sao mà vỡ nó? Liễu Thị hỏi, Sử Nhi tưởng rằng Liễu Thị đau lòng vì viên châu, sợ bị đánh, nàng ta làm ra vẻ mặt đáng thương cầu xin, nói. Dì ơi, không phải do cháu làm vỡ, nó tự nằm đó. Tự lăn xuống đất rồi vỡ làm đôi, cháu vừa nhặt lên thì dì vào, cháu liền giấu dưới mông. Nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không nói thật, 3 ngày tới không cần ăn cơm nữa. Liễu Thị cầm một nửa long châu, tách ra, lại ghép vào nhau, vẫn cảm thấy không thể tin được. Dưới tiếng hét của Liễu Thị, Sử Nhi vì muốn ăn, đã thú nhận tất cả. Cháu thấy viên châu này, tưởng là thứ để ăn. Liền nhẹ nhàng cắn một cái. Nhẹ nhàng cắn, người cắn cho ta xem nào. Liễu Thị không tin, đưa long châu đến miệng Sử Nhi. Sử Nhi đành phải cắn trước mặt Liễu Thị, cầm nửa viên long châu, cắn xuống. Nửa viên long châu chia làm hai, trở thành nửa của nửa viên long châu. Liễu Thị mở to mắt, bẻ miệng Sử Nhi ra, tỉ mỉ kiểm tra răng của nàng. Sử Nhi ngoan ngoãn há miệng, không nhúc nhích để Liễu Thị kiểm tra miệng. Trong lòng sợ hãi nghĩ, dì ơi, chẳng lẽ dì sẽ lấy răng cháu ra từng cái một sao? Thật là lợi hại, Liễu Thị một lần nữa mở to mắt, Sử Nhi cắn long châu, nhưng răng trong miệng nàng không hề bị mất mát hay xuất hiện vết nứt. nàng ta, răng còn cứng hơn cả Long Châu. Sau một cơn bão cát, cả thị trấn bị phủ một lớp cát vàng, khắp nơi đều là cát. Cửa mở ra, Tử Nhi ôm Long Châu đã quấn lại chạy ra ngoài chơi. Liễu Thị theo sau, nhìn thấy Sử Nhi chạy đến bãi đất trống, ném Long Châu lên trời. Khi Long Châu rơi xuống, nàng nhảy lên, dùng đầu đỡ Long Châu. Liễu Thị một lần nữa ngạc nhiên, thật lợi hại, đầu của Sử Nhi cứng hơn cả Long Châu. Đã có dân làng đi ra ngoài đến bên giếng lấy nước, nhưng không thành công trở về. Thấy Liễu Thị không vội không lo, đứng một bên xem Sử Nhi chơi bóng, dân làng cầm theo xô trống nói. Dì của Sử Nhi, sau cơn bão cát này, giếng dưới gốc cây già bị cát chôn, đào lên cũng cạn kiệt, không còn nước, nhà không có nước không thể nấu cơm, chị còn không nghĩ cách. Liễu Thị biết nơi này gần sa mạc, dễ thiếu nước, vì vậy nhà luôn chuẩn bị hai thùng nước lớn, không cần quá lo lắng. Cùng lúc đó, Liễu Hạnh định nấu cơm, mở nắp thùng chứa nước trong nhà, thấy đáy thùng trống không. Thùng chứa nước khác mở ra, cũng trống không. Hôm qua thấy nước còn đầy, đến hôm nay đã hết, trong nhà chỉ có ba người, ngoài Sử Nhi, Liễu Hạnh không nghĩ ra ai khác có thể làm hết hai thùng nước này. Sử Nhi và Liễu Thị cùng lúc được gọi về nhà, Liễu Hạnh chỉ vào thùng chứa nước, hỏi. Sử Nhi, chuyện này có phải do con làm không? Dì ơi, đây là việc xấu do cháu làm. Sử Nhi thừa nhận một cách thản nhiên, cháu lấy nước để tưới hoa trong sân sau, nơi này là sa mạc, không thể trồng hoa. Nhưng Sử Nhi luôn lấy nước quý giá để tưới những mầm hoa héo rũ trong sân sau, đã bị Liễu Hạnh mắng nhiều lần, vẫn không thay đổi. Liễu Hạnh nắm chặt nắm đấm, lại muốn đánh Sử Nhi, lần này bất ngờ bị Liễu Thị ngăn lại. Thôi, Hạnh Nhi, hãy tha cho Sử Nhi lần này, đứa trẻ này không giống người khác, cứ để nó tự nhiên. Trẻ con nhà người chỉ biết lấy nước chơi bùn, còn nàng ta lấy nước để trồng hoa trong sa mạc, chỉ vì điều này. Liễu Thị tin rằng con gái mình sinh ra, chắc chắn không thể tệ hại đến đâu. Cách chương.